Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 338, truy tập. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tà ác tiểu long mở ra bay tới hòn đá mà hướng về phía tiểu long hét lớn, thời gian lâu như vậy. Trọng nước Mỹ đuổi tới Ấn Độ. Ngươi xong chưa a? Ngươi không chết, liền không có xong. Tiểu long nói nhấc tay một cái. Dưới chân thổ địa tung bay, hình thành từng đầu thổ xà phóng tới tà ác tiểu long. Dù sao nơi này là khu rừng rậm vực, cũng không cần quan tâm phá hư quá lớn. Đây là ngươi tự tìm. Tà ác tiểu long nói chân đạp đại địa. Mấy chục đầu thổ long trong nháy mắt đem tiểu long bao phủ. Bất quá sau một khắc tiểu long liền vọt ra, một quyền đánh vào tà ác tiểu long trên người. Tà ác tiểu long lập tức độn thổ kéo dài khoảng cách. Tiểu long liền ra tốc cận thân. Tà ác tiểu long năng lực mặc dù đều rất cường đại, nhưng là hắn cận thân chiến đấu năng lực không hề mạnh. Mặt khác chính là hắn không có một cái nào năng lực là thêm tại tăng cường tự thân tốc độ cùng phản ứng. Liên tiếp mà đả kích, hai người từ một ngọn núi đánh tới một tòa khác núi. Tà ác tiểu long bỗng nhiên điều khiển dòng nước trùng kích tiểu long. Tiểu long vốn định tránh ra, nhưng là tà ác tiểu long một kích này trực tiếp phong kín hắn con đường của tránh né. Tiểu long liền trực tiếp dùng hỏa diễm cùng kích quang mắt cùng một chỗ đánh ra một cái lỗ thủng. Trong nháy mắt rút lui ra ngoài, bất quá quay đầu nhìn lại, tà ác tiểu long lại chạy. Chạy thật nhanh. Bản sự khác không có chướng bao nhiêu, chạy trốn ngược lại là càng ngày càng thành thục. Tiểu long nói liền bắt đầu cảm ứng tà ác tiểu long phương vị. Xác định về sau trực tiếp ra tốc đuổi theo. Kỳ quái nơi này làm sao không cảm ứng được vị trí của hắn, tiểu long đuổi tới một chỗ trong rừng. Dậm, lại phát hiện đối với tà ác tiểu long cảm ứng đột nhiên cắt đứt, chẳng lẽ hắn biến thành người bình thường trạng thái, tiểu long ngẫm lại cũng chỉ có khả năng này. Tà ác tiểu long cùng tiểu long có một loại khác nhau chính là hắn phổ thông trạng thái dưới là giống như nhân loại, mà không phải giống như tiểu long nửa người trạng thái. Bất quá nếu như vậy, tiểu long liền có thể dùng linh hồn cảm ứng đến tìm kiếm vị trí của hắn. Đây cũng là tiểu long có thể từ thành phố lớn một đường đem hắn bước đến dã ngoại hoang vu nguyên. Nhân, linh hồn ba động phát tán ra, tiểu long liền bắt đầu địa truy quét, nơi này động vật đến lúc đó rất kỳ quái. Giống như trí lực bị mở mang một dạng, tiểu long cảm thụ được một chút dã thú đại não trạng thái. Có chút kỳ quái, nhưng là bây giờ không phải quản những chuyện này thời điểm. Đột nhiên, một cái bóng đen từ trong rừng rậm nhảy ra ngoài, là một cái hắc tinh tinh. Bất quá nó thế mà cầm một cái súng máy, không có hảo ý nhìn lấy tiểu long. Có trí tuệ của mình, tranh đoạt nhân loại vũ khí sao? Ta không rảnh cùng ngươi chơi, nhanh đi ra. Tiểu long chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm tà ác tiểu long vị trí, thế nhưng là cái kia hắc tinh tinh lại đột nhiên đối với tiểu long phát động công kích. Đáng giận, đừng tưởng rằng ngươi là động vật ta cũng không dám đánh ngươi. Tiểu long trực tiếp bị chọc giận, một đám lửa ném đi qua trực tiếp đem súng máy đánh nổ. Tiếp lấy vọt tới hắc tinh tinh trước mặt, đưa nó giơ lên ném ra ngoài. Hô, thật là, tâm tình càng ngày càng dễ dàng phiền não. Tiểu long nghĩ đến, từ khi bắt đầu đuổi bắt tà ác tiểu long, tâm tình của mình vẫn không tốt. Đây cũng là hắn đem tà ác tiểu long bước ra thành phố lớn nguyên nhân. Không phải hắn thực sự không thể xác định bản thân động thủ thời điểm có thể hay không không để ý kiến trúc và xung quanh an toàn của dân chúng. Bất quá còn tốt, khi hắn áp chế không nổi tính tình của mình thời điểm, bọn hắn đã đến dã ngoại ít người địa phương, dứt khoát thả đánh, bình thường phát tiết một chút, tâm tình ngược lại là coi như ổn định. trong rừng rậm một chỗ bí ẩn trong phòng thí nghiệm. Tà ác Tiểu Long nhìn màn ảnh bên trong bị Tiểu Long ném phi hắc tinh tinh hướng về phía bên người. Người nói đến, xem ra người được nghiên cứu cũng không như vậy đáng tin cậy a. Coi như trí lực chiếm được cường hóa, cũng chỉ là một cái hắc tinh tinh mà thôi. Người trông cậy vào hắn có thể có mạnh cỡ nào, một cái thanh âm trầm thấp nói đến. Vậy ngươi có thể đem Tiểu Long bắt lấy sao? Tà ác Tiểu Long hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái thanh âm kia hỏi ngược lại. Tà ác Tiểu Long nhếch miệng, ta liền biết. Bất quá nàng tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này. Nếu là hắn phát hiện ngươi bí mật của nơi này nên làm cái gì, vậy thì tìm một cái hấp dẫn lấy mục tiêu của hắn tốt. Cái thanh âm kia nói ra. Tà ác Tiểu Long giật nảy mình. Ngươi sẽ không còn muốn để cho ta đi thôi. Ta chia ra đến năng lực của tự thân đã trải qua hư nhược rồi rất nhiều. Hấp dẫn hắn tới còn có thể. Tại dẫn đi lời nói có trời mới biết ta còn có thể sống sót hay không. Dĩ nhiên không phải ngươi. Cái thanh âm kia nói ra, nhìn. Mục tiêu đến rồi. Trong màn hình xuất hiện một khung ẩn hình phi thuyền. Là lặn xuống nước tiểu tử bọn hắn chạy tới nơi này tiến hành điều tra. Ngươi muốn ta đem bọn hắn chộp tới sao? Cái kia rất nhẹ nhàng. Tà ác Tiểu Long nói đến. Không cần phải vậy, ngươi ở nơi này nhìn là được. Cái thanh âm kia nói đến. Rất nhanh, người này thao túng một đầu bị khống chế lại lão hổ sẽ cùng lặn xuống nước tiểu tử bọn hắn cùng nhau thần kỳ đội trưởng dẫn vào một chỗ thiết lập tốt trong cạm bẫy. Liền dễ dàng như vậy liền đem thần kỳ đội trưởng bắt được. Tà ác Tiểu Long kinh ngạc nói. Lúc trước hắn không có chuẩn bị. Bằng không thì cũng sẽ không thoải mái như vậy. Cái thanh âm kia nói đến. Trong rừng, Tiểu Long đi không bao xa. Liền phát hiện lặn xuống nước tiểu tử tâm linh của bọn hắn cảm ứng kết nối. Lặn xuống nước tiểu tử. Các ngươi làm sao tới nơi này? Tiểu Long hỏi. Là Tiểu Long, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lặn xuống nước tiểu tử hỏi. Truy cái kia tà ác Tiểu Long tới. Nhưng là hắn hiện tại hẳn là biến trở về phổ thông trạng thái. Ta đang ở tìm hắn. Các ngươi đâu lại có nhiệm vụ? Tiểu Long hỏi nói. Đúng vậy, Batman để cho chúng ta đến điều tra nơi này dị thường động vật. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến. Ngươi có phát hiện gì không? Hắn hỏi. Một cái cầm súng máy đại tinh tinh có tính không mặt khác nơi này bộ phận sinh vật đại não chiếm được đề cao. Không biết có phải hay không là các ngươi muốn tìm dị thường. Tiểu Long nói đến. Nhìn tới đây chính là nguyên nhân. Chúng ta chỉ cần điều tra ra loại vấn đề này phát sinh nguyên nhân là được rồi. Robin nói đến. Các ngươi có gặp được công kích các ngươi động vật sao? Bọn hắn trên cổ mang theo vòng cổ mà. Trước đó ngục giam dùng cái kia một loại. Siêu cấp tiểu tử nói đến. Có người từ trong ngục giam lộ ra kỹ thuật như vậy. Là câu đố người vẫn là cái kia 5 cái đóng băng năng lực tội phạm. Robin nói đến. Tà ác Tiểu Long cùng mấy tên kia tách ra. Ta không có chú ý. Tiểu Long nói đến. Ta có một cái vấn đề. Người biết trong đội ngũ nội gian sự tình sao? Artemis đột nhiên hỏi. Ta biết, là vận động đại sư nói. Bất quá ta cảm thấy hắn là tại khích bác ly gián. Tiểu Long nói đến. Không phải như vậy. Trước đó tại ngươi sau khi rời đi không lâu. Hai cái cùng hồng sắc gió lốc tương tự chính là người máy tập kích căn cứ của chúng ta. Chúng ta hơi kém chết rồi. Cuối cùng hồng sắc gió lốc đem chúng ta mê đi về sau cùng bọn hắn cùng đi. Lặn xuống nước tiểu tử. Nói đến, các ngươi sẽ không coi là hồng sắc gió lốc chính là nội gian đi. Tiểu Long nói đến, chẳng lẽ không đúng sao? Lặn xuống nước tiểu tử hỏi. Cái kia hai người máy là dạng gì năng lực cùng hồng sắc như gió lốc đều là phái nam người máy sao? Tiểu Long hỏi. Nam tính người máy có thể khống chế nước, phái nữ người máy có thể khống chế hỏa diễm. Robin nói đến, nếu như các ngươi biết một chút hồng sắc gió lốc gia nhập liên minh kinh lịch liền có thể xác định. hắn căn bản không biết là nội gián. Mặt khác, dựa theo các ngươi thuyết pháp, ta nghĩ tới rồi hai cái đã bị phán định tử vong anh hùng. Hồng sắc thủy lôi cùng hỏa diễm nữ, bọn hắn hẳn là cái này hai người máy. Hiện tại xem ra hoặc là hồng sắc gió lốc bị bọn hắn thiết lập tốt điện tử virus lây nhiễm. Hoặc là chính là hắn tự nguyện cùng bọn hắn trở về muốn biết bọn hắn đến tập kích nguyên nhân. Không phải hồng sắc gió lốc liền không phải chỉ là để cho các ngươi ngất đi đơn giản như vậy. Trò chuyện kết nối bên trong một trận trầm mặc. Rất nhanh Robin nói đến, Tiểu Long nói đúng. Ta tra được trong liên minh tư liệu. Quả thật có dạng này hai vị anh hùng không biết tung tích. Lúc này, Tiểu Long đã tìm được tà ác Tiểu Long vị trí. Trực tiếp đánh đi vào. Tiểu Long lại chỉ phát hiện nằm ở trên bàn giải phẫu thần kỳ đội trưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.